Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trở lại chốn cũ. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là bởi vì cha già, ngoan ngoãn trở lại suy nghĩ đi tới, về phần hắn liệu sẽ có thật sự từ bỏ tu luyện. Tiêu Chiến cho rằng sẽ không, dù sao cũng là xuyên Việt giả. Hắn nói vậy cũng là không muốn làm một tầm thường người bình thường. Tiêu Chiến suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng vẫn không có đi đón Sở Dược Trần, tạm thời liền để Dược Trần chờ ở Tiêu Viêm trong nhẫn. Để Tiêu Viêm làm tiếp cái mấy năm vô dụng được rồi. Hắn ở Tiêu gia đợi một quãng thời gian, tự nhiên cũng đi thấy một phen Tiêu Huân Nhi, cự ly lần trước gặp mặt. Nàng vừa dài lớn hơn vài tuổi, đã từ từ hiển lộ ra mấy phần khuynh thành giai nhân tư thái. Mấy năm trôi qua, nàng vẫn ở tại lúc trước Tiêu Chiến cho nàng an bài u tĩnh trong sân. Giống như đóa không cốc u lan, rời xa trần thế, lẳng lặng tỏa ra. Tiêu Chiến thúc thúc, nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi Tiêu Huân Nhi thân mật kêu một tiếng, triển lộ ra miệng cười. Huân Nhi, đã lâu không gặp, Tiêu Chiến cũng là cười cùng nàng hỏi thăm một chút. Sau khi ở trong sân, bồi tiếp tiểu cô nương hàn huyên một quãng thời gian, chủ yếu là cho nàng nói một ít cổ tộc chuyện tình. Còn có Trung Châu chuyện tình, Tiêu Huân Nhi tuy là xuất từ cổ tộc, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không có ở cổ tộc đợi quá lâu, cho nên đối với bên kia một chuyện, cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chân chính khiến cho nàng cao hứng là Tiêu Chiến thúc thúc không việc gì. Bình an trở về, chẳng biết vì sao, Tiêu Chiến thúc thúc ở Tiêu gia, cùng không có ở đây Tiêu gia, vẫn còn có chút khác biệt. Hay là bởi vì, đối phương là ngoại trừ Lăng lão ở ngoài, một người duy nhất biết được bí mật của nàng người, nàng ở trước mặt hắn. Có thể không kiêng dè chút nào, không cần ẩn giấu cái gì. Tự nhiên, liên quan cả người ở trước mặt của hắn, cũng buông lỏng rất nhiều. Tiêu Chiến ở Tiêu gia lại đợi hơn một tháng. Tiêu Viêm như cũ là đối với tu luyện chưa từ bỏ ý định. Nhưng tựa hồ bởi vì ngày đó Tiêu Chiến khai đạo hắn một phen, cũng không có trước kia như vậy cử chỉ điên rồ rồi. Hắn hai cái ca ca Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, thấy Tiêu Viêm bị trở thành vô dụng, vì tìm tới giải quyết Tiêu Viêm này quỷ dị thể chất phương pháp, thậm chí chủ động hướng về Tiêu Chiến đưa ra rời đi Tiêu gia, ra ngoài du lịch, có điều lại bị Tiêu Chiến bác bỏ. Hắn tuy nói lần này trở về, rồi lại không dự định vẫn tọa trấn ở Tiêu gia, hơn nữa có lẽ là trước hắn thì có quá đem ra chủ vị trí truyền cho Tiêu Đỉnh dự định. Hiện nay Tiêu Đỉnh thật vất vả nhanh đại đấu sư, cũng coi như là có tư cách kế thừa gia chủ vị trí. Tiêu Chiến hà có thể để hắn cứ như vậy lẻn, sau đó chạy đến trong sa mạc đi thành lập một cây gà rong binh đoàn. Người lính đánh thuê kia đoàn cũng không toán hoàn toàn không còn gì khác. Chí ít Thanh Lân cũng không tệ lắm. Bích xà tam hoa đồng được xưng thiên hạ đệ nhất kỳ đồng, là tất cả xà hình ma thú khắc tinh, ngoại trừ nắm giữ thuần túy viễn cổ huyết mạch chờ cực kỳ số ít xà hình ma thú, đều có thể mạnh mẽ khống chế. Đối với người hoặc là ngoài hắn ra ma thú, thì không pháp khống chế, nhưng có thể dẫn dắt ra linh hồn cùng cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Thậm chí ở bích xà tam hoa đồng thành thục sau, trong mắt vẫn có thể tự thành không gian, bị cáo chế gì đó có thể gửi trong đó. Theo thực lực tăng cường, không gian cực hạn sẽ tùy theo nâng lên, mà bị bắt vào trong không gian sinh vật thực lực sẽ từ từ bị hấp thu, tặng lại cho ký chủ bản thân. Này đôi kỳ lạ con ngươi, bàn về cùng quỷ dị cùng đối với ký chủ bản thân thực lực gia trì, thậm chí so với tiểu y tiên ách nan độc thể còn cường đại hơn. Nguyên tắc bên trong tiểu y tiên mượn ách nan độc thể, thời gian mấy năm tu luyện tới đấu tông, đã cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà Ách Nan độc thể nhưng cũng có đối ứng với nhau mầm họa tồn tại. Bích Xà Tam Hoa Đồng thì lại không phải vậy. Không chỉ có không có mầm họa, càng làm cho Thanh Lân ở không tới thời gian 10 năm bên trong. Từ đấu giả không tới thực lực, một đường tăng lên tới cấp thấp đấu tôn, đối lập so với dưới. Tiêu Viêm nếu không phải là có vai chính vầng sáng, hắn là thật sự không sánh bằng nhân gia. Nhân gia mới xem như là chân chính thiên mệnh player. Tiêu Chiến đã có 3 cái con trai, hắn không ngại nhiều hơn nữa cái trước con gái, nhiều hơn một cái chi kỷ tiểu miên áo. Thanh Lân cái này con gái nuôi, hắn thu định, mặt khác cũng có thể đi tìm kiếm một phen tiểu y tiên tung tích. Dù sao một con gái nuôi là thu, hai cái cũng là thu, không hề khác gì nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, lại từ từ muốn lạc đề rồi. Tiêu Chiến khiển trách Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ một phen, nói là Tiêu Viêm vấn đề, hắn cái này làm cha sẽ giải quyết, không cần hai người bọn họ đi bận tâm, để hai cái tiện nghi nhi tử đàng hoàng chờ ở Tiêu gia sau. Tiêu Chiến làm bộ bế quan tu luyện, sau khi, nhưng là trong bóng tối xé rách không gian, đi hướng về chỗ hắn. Lần này rời đi, hắn cũng không có mang theo Thiên Hỏa Tôn giả. Vị này, Diệu lão, hiện nay đã trở thành Tiêu gia khách khanh trưởng lão, sẽ ở Tiêu Chiến không ở Tiêu gia thời điểm, trợ giúp hắn tọa trấn Vu gia tộc. Đối với chưa tới đấu tôn trước Tiêu Chiến tới nói, Gia Mã đế quốc khá lớn, coi như là từ Ô Thản thành đi hướng về đế đô. Không nói qua lại, chỉ là một chuyến cũng gần như phải cần hơn nửa tháng thời gian. Hết cách rồi, ai kêu khi đó đấu khí trong cơ thể cũng không chống đỡ thời gian dài đấu khí hóa dược. Chỉ có thể đi cưỡi chậm rãi phi hành ma thú. Tới đấu tôn, có thể tùy ý vé rách không gian, tiến hành không gian Nazi sau. Này trong lúc nhất thời, đã bị đại đại rút ngắn, tháp qua nhĩ sa mạc. Cự ly Tiêu gia vị trí Ô Thản thành, cách một tòa liên miên ma thú sơn mạch, Tiêu Chiến xé rách không gian, rất nhanh sẽ vượt qua cả tòa sơn mạch, lần thứ hai đi tới tháp qua nhĩ sa mạc bên trong. Bình sa mênh mông hoàng vào ngày, tháp qua nhĩ sa mạc, bởi vì mặt trời một năm bốn mùa không ngừng chiếu sáng vùng đất này duyên cớ, khiến cho nơi đây nhiệt độ cực cao. Liền ngay cả thỉnh thoảng thổi tới gió nhẹ cũng là nóng. Tiêu Chiến này đến tháp qua nhĩ sa mạc, ngoại trừ là vì tìm kiếm này đóa nấp trong sa mạc chỗ sâu thanh liên địa tâm hỏa ở ngoài, còn có một chút năm đó chuyện xưa, cũng có thể đi tới kết một phen. Tỉ như Hải Ba Đông trong tay mỗ tờ tàn đồ, dù cho không thể thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng trong tay đã có bộ phận yêu hỏa tàn đồ. Tiêu Chiến tóm lại vẫn là muốn đưa chúng nó cho thu thập đủ. Năm đó bởi vì thực lực không đủ, không chắc chắn xông vào xà nhân tộc Vương Thành cướp đoạt Sa Chi Mạn Đà La. Lại không muốn cùng Hải Ba Đông triệt để xé rách thể diện, đi trắng trợn cướp đoạt. Cuối cùng hắn buông tha cho Hải Ba Đông trong tay còn dư lại nửa khối yêu hỏa tàn đồ. Rời đi Mạc Thành, hiện nay, mấy năm sau lần thứ hai trở về, thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ. Không nói đi hướng về xà nhân tộc Vương Thành cướp đoạt Sa Chi Mạn Đà La có thể thong dong trở ra. Coi như không có Sa Chi Mạn Đà La luyện chế phá ách đan, Hải Ba Đông trong cơ thể phong ấn, hắn cũng là có thể dễ dàng loại bỏ. Cuối cùng, phá chướng đan cũng bất quá là mượn đan dược năng lượng, đưa hắn trong cơ thể phong ấn lực lượng cho loại bỏ thôi. Tiêu Chiến mượn đấu tôn lực lượng, cũng có thể dễ dàng làm được điểm này. Năm xưa đối với Tiêu Chiến tới nói, mạnh mẽ đến cực điểm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, hiện nay cũng bất quá như vậy rồi. Đây cũng không phải là Tiêu Chiến trở nên tự đại, mà là sự thực chính là như vậy. Tiêu tộc đấu đế huyết mạch truyền thừa, để hắn bớt đi không biết bao nhiêu năm tu luyện, huyết mạch chi lực, bản thân liền là một bác, cái này cũng là đế tộc đời đời cường giả xuất hiện lớp lớp nguyên nhân vị trí. Tự nhiên, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, dựa vào huyết mạch chi lực tới mạnh mẽ. Một khi huyết mạch chi lực suy kiệt, bộ tộc kia lại nghĩ quật khởi, cũng là cực kỳ khó khăn một chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.